Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 24, cầu treo. Lễ đường đồ sát, chỗ đồ sát người, đều là phản quân người. Đây là Tần Nhiên tận mắt nhìn thấy. Nếu là một phe cánh, vì cái gì đối phương hoặc là đối phương tổ chức muốn tại trong lễ đường đồ sát phản quân đâu? Mới nghi hoặc từ Tần Nhiên tâm dâng lên, mà một bên Han. Nhìn lấy vọt tới mặc giáp tê giác cùng chen chúc mà đến phản quân. Sắc mặt lại là càng phát ra khó coi. Hắn đưa tay kéo một cái Tần Nhiên. Đi, không có lên tiếng. Chỉ là lấy khẩu hình đối Tần Nhiên nói ra. Phát sinh cái gì? Vẫn là phát hiện cái gì? Tần Nhiên nhìn thấy Han trên nét mặt không thích hợp. Trên thực tế, trước đó từ người mang mặt nạ này xuất hiện bắt đầu. Han thần sắc vẫn không thích hợp. Bất quá, đối với Han rời đi đề nghị, Tần Nhiên lại là rất lợi hại đồng ý. Trước mắt thành bảo thủ quân cùng phản quân chủ lực chiến đấu. Cũng không phải ba người bọn hắn trên thân mang thương. Trang bị không được đầy đủ người có thể tham gia. Hơi không cẩn thận, cũng là một mệnh ô hô tình huống. Nhưng vô pháp vô thiên còn ở cửa thành bên trên. Từ trước đó bắt đầu. Vô pháp vô thiên cùng này 10 cái tinh nhuệ thủ vệ chiến đấu liền không có đình chỉ qua. Ta đi hỗ trợ, ngươi trước qua cầu treo. Tần Nhiên chỉ đỉnh đầu. Đồng dạng lấy khoa tay khẩu hình phương thức nói ra. Han lập tức gật đầu một cái. Chí mệnh thương thế, để thuộc tính trên diện rộng hạ xuống Han. Hoàn toàn không thích hợp chính diện chiến đấu. Không bình thường rõ ràng điểm này Han. Tự nhiên biết mình nên làm như thế nào. Lập tức, Han liền nắm chiến mã thông qua thành môn, đi đến cầu treo, Tần Nhiên thì là xoay người hướng về đỉnh đầu thành môn mà đi. Toàn bộ quá trình, bất luận là York, Gladden một phương thành bảo thủ quân, vẫn là người đeo mặt nạ một phương phản quân, đều nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại không có ngăn cản, hoặc là, càng thêm nói cho đúng là, không có năng lực ngăn cản, lẫn nhau song phương chém giết. Đã sớm hấp dẫn bọn họ sở hữu tinh lực. Chỗ nào còn nhớ được ba cái tiểu mao tặc. Trừ trên cửa thành đã cùng vô pháp vô thiên chiến đấu 10 cái tinh nhuệ thủ vệ. Không đúng. Giờ phút này đã còn lại 7 cái tinh nhuệ thủ vệ. Còn lại đều đã ngã trên mặt đất. Hoặc là rên rỉ không ngừng. Hoặc là không có không một tiếng động. Cầm trong tay trường kiếm vô pháp vô thiên. Kiếm ảnh trùng điệp. Một người lấy thành thạo tư thái. Đem còn thừa tinh nhuệ thủ vệ toàn bộ bao phủ đi vào. Kiếm phong mỗi một lần hiện lên. Cũng sẽ ở bên trong một người thủ vệ trên thân lưu lại một đạo không cạn vết thương. Mà 7 cái thủ vệ phản kích. Lại bị vô pháp vô thiên tùy tiện đỡ được. Dù cho 7 cái thủ vệ cùng nhau tiến công cũng giống như vậy. Vô pháp vô thiên lúc này. Tựa hồ là 3 đầu 6 tay. Vô luận công kích là từ trước sau. Vẫn là từ hai bên trái phải mà đến. Đều bị chạy không khỏi trường kiếm trong tay của hắn. Đây là cái gì kiếm kỹ? Tần Nhiên nhìn ra được. Vô pháp vô thiên sử dụng kiếm kỹ. Còn là trước kia tới mũi tên tiến giai kiếm kỹ. Nhưng là, so với phòng ngự lúc. Trước mắt kiếm kỹ, rõ ràng thích hợp với tiến công. Tần Nhiên có thể khẳng định. Coi như không có hắn. Lại cho vô pháp vô thiên một chút thời gian. Những này còn thừa thủ vệ cũng trèo trống không bao lâu. Bất quá hiện tại có thể không có thời gian chờ đợi. Tần Nhiên hướng về phía vô pháp vô thiên đánh cái ánh mắt, liền đến trong chiến đấu. Còn thừa thủ vệ tại Tần Nhiên xuất hiện ở cửa thành bên trên lúc, liền đã phát hiện Tần Nhiên. Thế nhưng là bị vô pháp vô thiên kiềm chế bọn họ. Hơi phân thần cũng là trên thân thêm ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hoàn toàn không có tinh lực lại đi quản Tần Nhiên. Mà cái này tự nhiên cho Tần Nhiên thời cơ. Phanh phanh phanh. Tần Nhiên nhấc chân liền đạp. Đơn giản như là đá đá phạt. Mà lại là không có phòng thủ. Cũng không có cầu môn loại kia. Hai cái hô hấp về sau. 7 cái còn thừa tinh nhuệ thủ vệ liền toàn bộ ngã xuống đất. Bên trong một cái trên thân càng là hiển hiện một kiện mang theo lục sắc quang mang trang bị. Nhìn thấy tuôn ra trang bị. Tần Nhiên lập tức hướng về bên cạnh nhường lối. Tuy nhiên trước mắt chiến đấu, hắn tham dự bên trong, nhưng là đại bộ phận xuất lực vẫn như cũ là vô pháp vô thiên. Thậm chí, hắn không tham dự bên trong. Dạng này chiến đấu cũng sẽ không đối vô pháp vô thiên tạo thành cái uy hiếp gì. Liền xem như có thời gian đang gấp nói chuyện. Cũng không phải Tần Nhiên được chia kiện trang bị này lý do. Hắn vốn có lý niệm không cho phép hắn làm như vậy. Niềm vui ngoài ý muốn. Buôn bán tính ngươi một phần. Vô pháp vô thiên cầm lấy món kia trang bị ma pháp. Đồng thời, rất hào phóng đem đồ vật thuộc tính triển lãm cho Tần Nhiên. Tên, xuyên thứ trường mâu loại hình, trường bính vũ khí phẩm chất, ma pháp lực công kích, đồng dạng thuộc tính, phá giáp LV một đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, vốn là một chi phổ thông trường mâu, nhưng lại đi qua luyện kim sư phụ ma, để nó có không tầm thường xuyên thứ lực lượng, phá giáp LV một có thể tùy tiện xé rách hạng nhẹ hộ giáp. Phòng ngự lực phán định vì yếu kém. Bình thường, cùng Tần Nhiên vốn có lý niệm. Vô pháp vô thiên cũng có được chính mình lý niệm. Hắn cũng không ngại cùng hảo bằng hữu chia sẻ. Càng là đồ tốt, đi. Tần Nhiên không có sủa bậy. Quay người nhảy xuống thành môn. Xông lên cầu treo. Vô pháp vô thiên cười một tiếng. Theo sau, Hàn lúc này đã thông qua cầu treo. Đang đứng tại một bên khác lẳng lặng chờ đợi. Hắn thần sắc khẩn trương nhìn lấy hướng cửa thành, thẳng đến nhìn thấy Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên đều xông lên cầu treo về sau. Lúc này mới thở dài một hơi. Thế nhưng là, sau một khắc, Hàn lại lần nữa khẩn trương lên. Cẩn thận, Hàn cao giọng nhắc nhở lấy. Trên thực tế, không cần Hàn nhắc nhở. Tần Nhiên, vô pháp vô thiên liền đã phát hiện không hợp lý. Cầu treo run rẩy dữ dội lấy. Tần Nhiên, vô pháp vô thiên quay đầu nhìn lại. Nhất thời, sắc mặt hai người biến đổi. Càng nhanh hơn nhanh hướng về cầu treo một bên khác chạy như điên. Đầu kia mặc giáp tê giác vậy mà tại ban ơn tiểu đội trưởng khống chế dưới. Thẳng tắp phóng tới thành môn. Người khoác trọng giáp, lại da dày thịt béo tê giác. Hoàn toàn không sợ đồng dạng công kích. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Mặc giáp tê giác không có nhược điểm. Con mắt, thân thể cường đại tới đâu. Con mắt cũng là yếu ớt. Cho dù là có phòng ngự, lúc này cũng bị York bắn ra mũi tên xuyên thấu. Hai mũi tên chui vào non nửa. Đau đớn kích thích mặc giáp tê giác. Để nó hoàn toàn không để ý người đeo mặt nạ mệnh lệnh. Điên cuồng phóng tới thành môn. Lấy mặc giáp tê giác loại này điên cuồng trạng thái. Tần Nhiên có thể khẳng định nhìn như kiên cố thành môn nhất định ngăn không được đối phương. Khi xông phá thành môn về sau, mặc giáp tê giác nhất định sẽ dọc theo cầu treo tiếp tục tấn công. Mà lại, lấy mặc giáp tê giác giờ phút này biểu hiện ra tấn công tốc độ. Bọn họ nhất định sẽ tại thông qua cầu treo trước, bị đuổi kịp. Còn có một chút, Tần Nhiên không biết cầu treo có thể hay không tiếp nhận đầu này mặc giáp tê giác trọng lượng. Cũng không luận là có thể chịu đựng lấy, vẫn không thể chịu đựng lấy. Đối với hắn và vô pháp vô thiên tới nói đều là dị thường bất lợi. Cái trước, bọn họ vẫn như cũ muốn đối mặt một đầu điên cuồng mặc giáp tê giác. Vừa nghĩ tới mặc giáp tê giác tấn công lúc chỗ biểu hiện ra lực lượng, Tần Nhiên liền không khỏi tê cả da đầu. Này hoàn toàn cũng là một người bình thường đối mặt mã lực toàn bộ khai hỏa xe tải nặng. Trừ bỏ thịt nát xương tan bên ngoài, căn bản không có cái thứ hai khả năng. Mà cái sau, dưới cầu treo nhìn như thanh tịnh trong hồ nước, từng đầu nhỏ bé lại tràn đầy răng nanh cá, đang vừa đi vừa về du động. Piranha, khi tiến vào cái này đặc thù phó bản thế giới trước, Hàn từng đặc biệt nói rõ, thành bảo hộ thành hà đáng sợ, hàng trăm hàng ngàn đầu piranha liền giấu ở bên trong, chỉ cần một giây đồng hồ thời gian, liền có thể đem một người sống sờ sờ gặm ăn thành khung xương. Đáng chết, Tần Nhiên chửi mắng lên tiếng. Trả thù, Tần Nhiên vô cùng khẳng định vị kia ban ơn tiểu đội trưởng cách làm đại biểu cho cái gì. Hắn quay đầu lại, ánh mắt tìm kiếm lấy đối phương. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Nhiên ánh mắt tìm đến đối phương. Bởi vì, đối phương ánh mắt một mực đang nhìn lấy hắn. Khi tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt về sau, Đối phương đầu tiên là cười đắc ý, sau đó nâng tay phải lên giơ ngón trỏ lên, tại cái cổ ở giữa vạch một cái. Tiếp theo, liền không tiếp tục để ý Tần Nhiên, quay người vùi đầu vào cùng phản quân trong chiến đấu. Đối phương khẳng định, Tần Nhiên chết chắc. Oanh, trùng kích bên trong, nặng nề thành môn như là giấy đồng dạng bị xé nát. Không có lên đến bất kỳ trở ngại nào tác dụng. Điên cuồng mặc giáp tê giác xông lên cầu treo, hướng về phi nước Đại Tần Nhiên, vô pháp vô thiên vọt tới. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Đột nhiên, chạy bên trong Tần Nhiên bước chân dừng lại, quay người liền hướng về mặc giáp tê giác phóng đi. Vô pháp vô thiên, Hàn kinh hãi. 2567, ngươi làm gì? Hai người đồng thời hoảng sợ nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.